Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 598, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 598. Hy Nguyệt nói xong, cô Lục gật nhẹ đầu rồi dùng ra hiệu đến lượt Hy Mộng Lan nói ai. Mộng Lan giả bộ làm ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, hỏi, Hy Nguyệt, không lẽ chị rảnh rỗi đến mức tự dưng chạy thẳng đến quán rượu chỉ để hỏi em một việc, còn con là tại sao lại đi nói xấu sau lưng chị? Tôi không biết, lúc đó nghe chị hỏi tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Chuyện nhỏ như vậy cần gì phải kéo tôi ra hành lang vắng người để nói chuyện. Sao không hẹn tôi ở quán trà hay tiệm cà phê để hỏi? Hy Nguyệt nhún vai, Hy Mộng Lan thút thít, Hy Nguyệt, chị đã để em nói trước vì chị tin em sẽ nói ra toàn bộ sự việc. Nhưng tại sao em lại bịa chuyện như vậy để lừa gạt mọi người? Rốt cuộc tại sao chị phải gọi một mình em ra hành lang để nói chuyện, tại sao em không nói hết ra? Chị nói gì vậy, tôi nghe không hiểu, cô nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, không biết Hy Mộng Lan đang bày trò gì. Đôi mắt đào hoa của Lục Lãnh Phong híp lại, anh dùng ánh mắt thâm trầm, sắc bén nhìn hai người, hỏi. Hai người đang diễn trò gì vậy, còn không mau nói rõ ra hết đi. Hy Mộng Lan cầm chiếc điện thoại di động ở trên bàn lên, nói. Vốn dĩ chị vẫn còn nể tình chị em, nên chỉ gọi mình em ra để hỏi chuyện, bảo toàn danh dự cho em. Nhưng em lại cố tình không hiểu, còn thẹn quá hóa giận quyết tâm hại chết con của chị. Gây chuyện đến mức này thì em đừng trách sao chị vô tình. Hy Mộng Lan, có việc gì thì chị cứ nói thẳng ra hết đi, cần gì phải vòng vo tam quốc thể hiện tình chị em giả tạo. Con thuyền tình nghĩa của chúng ta đã sớm bị chị nhấn chìm từ lâu rồi. Hy Nguyệt không chút do dự nói. Rõ ràng cô ta tự hại chết con mình, còn cắn ngược lại, đổ hết mọi tội lỗi cho cô. Đã thế còn giả bộ làm người chị tốt bao che cho em gái mình. Ghê tởm, đừng nói là tình chị em, ngay cả nhân tính của cô ta cũng bị chó tha đi rồi. Nếu không phải nể tình cô ta đang mang thai cực khổ, cô đã sớm công khai hết toàn bộ chuyện xấu hại người mà cô ta làm, để cô ta phải hứng chịu quả báo về những gì mình đã làm. Hy Mộng Lan giả bộ đáng thương, như thể bị uất ức đến nỗi phải nói hết ra. Được, nếu như em đã nói như vậy thì chị sẽ nói ra hết tất cả, sẽ không bao che cho em nữa. Hy Nguyệt, em mau tỉnh ngộ đi. Cô ta lắp điện thoại mình vào máy chiếu tất cả hình ảnh bên trong điện thoại di động lên. Tất cả hình ảnh bên trong đều là những hình ảnh vô cùng kinh dị, khủng bố và đẫm máu. Thai nhi bị lột da, thai nhi bị ngâm trong formalin. Những hình ảnh máu me khủng khiếp ấy đập thẳng vào trong mắt của mọi người. Bác cả che miệng kêu lên đầy sợ hãi. Trời đất, đây là cái gì vậy? Khủng khiếp quá, trước đây, ngày nào Hy Nguyệt cũng gửi qua Facebook tôi những hình ảnh đáng sợ này để đe dọa tra tấn tinh thần tôi. Hy Mộng Lan ôm lấy hai cánh tay, giả bộ sợ hãi. Hôm nào cũng vậy, tôi vừa mở Facebook ra thì ngay lập tức thấy những hình ảnh đáng sợ này. Tất cả đều là hình ảnh của thai nhi chưa không được sinh ra, khiến tôi ngày đêm mất ngủ, lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi, hoảng loạn. Tôi không biết tại sao em ấy lại phải đối xử với tôi như vậy nữa. Ngay lúc này, tôi vẫn còn cảm thấy lạnh gáy với những hình ảnh ấy dù đã nhìn thấy chúng rồi. Bây giờ tôi rất muốn đi chết. Nói xong, Hy Mộng Lan ngồi ụp xuống đất che hai tay lên mặt gào khóc vô cùng đau lòng. Hy Nguyệt thấy vậy thì cảm thấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô sợ đến ngây người, không phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Mộng Lan, vốn là chị cũng không cho tôi xem bất cứ hình ảnh nào cả, những hình ảnh này cũng không phải là do tôi gửi. Em gái à, không phải tất cả những hình ảnh này đều được phát tán ra từ Facebook của cô ư, hơn nữa, lúc ở trong hành lang, không phải chính miệng cô đã thừa nhận với tôi rằng chúng chính do cô gửi sao? Cách chương.